Lúc này thánh tử Phục Bạch của Thiên Hoàng Thánh Địa đứng đó trầm giọng: đến Thiên Hoàng Thánh Địa là muốn biến chúng ta thành hòn đá kê chân sao? Thực hiện vọng tưởng vô địch của hắn sao? Đúng là không để người trong thiên hạ vào mắt. Nói với trưởng lão, ta chưa vội ra tay, để trưởng lão phái một đệ tử khác đi xem trình độ của y thế nào. Dạ vâng, thưa thánh tử sư huynh. Phục Bạch tiếp tục tu luyện, quả thực không coi Tần Chân vào mắt. Đối với y, khắp cả thần võ giới chỉ có vài người được để ý tới, trở thành đối thủ của y. Còn Tần Chân vẫn chưa có đủ chiến tích khiến cho y khiếp sợ, bởi vậy mới cần phải khảo nghiệm, so chiêu với đệ tử khác trước để xem thực lực. Nếu như thực lực quá yếu thì không cần y phải ra tay, cũng không có đủ tư cách để y ra tay. Dịch Vân nhận được lời Phục Bạch truyền đến, nghĩ một lát cũng thấy có lý. Trần Uyên lại chủ động xin ra trận nhưng bị Dịch Vân từ chối. Ta là đang muốn bảo vệ ngươi, mẹ kiếp, ngươi lại muốn đi ra ăn đòn. Ngươi có thấy thực lực của đối phương hay không? Đối phương cao hơn ngươi hẳn một cảnh giới, ngươi đi thì khác gì là nộp mạng. Trần Uyên thân là thánh tử cao mày, luôn cảm thấy từ khi đối đầu với Lâm Phàm, cuộc đời của y đã hết sắc sổ. Tuy rằng đã làm lành với Lâm sư đệ, Uyên Hành Phong đã trở về quỹ đạo ban đầu, thế nhưng vẫn cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó. Dịch Vân suy nghĩ một lát rồi để Tiêu Chấn đi nghênh chiến. Tần Chân biết người lợi hại nhất của Thiên Hoang Thánh Địa chính là Phục Bạch. Khi nhìn thấy người xuất hiện là một thánh tử khác thì gã vô cùng bất ngờ. Tần Chân, chỉ khi nào ngươi thắng được kẻ này mới đủ điều kiện để đánh với Phục Bạch. Dịch Vân trưởng lão nói. Ta biết, đa tạ Dịch trưởng lão. Tần Chân biết đối phương vẫn chưa đề cao y, mà mình tìm người kiểm tra trình độ. Gã không thấy khó chịu chuyện này, chỉ có điều ánh mắt lại lộ vẻ tiếc nối nhìn Tiêu Chấn. Sau trận đánh này, đạo tâm của đối phương sẽ bị gã đập nát, do đó sẽ hạ xuống âm cảnh. Trận so tài bắt đầu, đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa đều quy tụ về đây. Bọn họ không biết là ai dũng mãnh như vậy lại dám đến Thiên Hoang Thánh Địa. Hơn nữa, lại còn muốn khiêu chiến Phục Bạch Thánh Tử. Rõ ràng là muốn Phục Bạch Sư Huynh làm hòn đá kê chân để thăng tiến. Có điều nghĩ thế thôi cũng thấy đối phương đang tự chuốc lấy nhục nhã. Người không nhìn xem đây là đâu. Còn những người ngoài đi theo Tần Chân đến đây đều rất mong chờ. Rốt cuộc, người mang trên mình huyết mạch của Thiên Tôn lợi hại hay là thánh tử mạnh nhất của Thiên Hoang Thánh Địa Phục Bạch lợi hại? Rõ ràng là Tần gia không muốn tiếp tục thua mình nữa, muốn nói cho người trong thiên hạ biết lớp trẻ tuổi của Tần gia mới thực sự là thiên kiêu. Đầu tiên là sẽ leo lên đỉnh cao ở khu vực phía đông, cuối cùng sẽ đi đến những nơi khác, chinh phục tất cả thần võ giới, trở thành người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi. Chuyện Lâm Phàm phá hủy Bồng Lai Sơn cũng bắt đầu được truyền ra ngoài, động tĩnh lớn như vậy, muốn dìm nó xuống cũng khó. Ai cũng biết Thiên Hoang Thánh Địa có một đệ tử đơn thương độc mã đã phá hủy cả Bồng Lai Sơn, thủ đoạn vô cùng bá đạo, tu vi lại càng thêm kinh người. Lâm Phàm, cái tên này bắt đầu lan truyền ở phía đông. Lâm Phàm cảm thấy biết điều hay không bây giờ không còn quan trọng, hắn chỉ sợ bản thân quá xuất sắc khiến cho mọi người đố kỵ. Đây là chuyện không thể xảy ra. Ấy, khoan đã, hôm nay có cái đách gì mà đông vui vậy? Lúc Lâm Phàm quay về Thiên Hoang Thánh Địa, thấy không khí ở đây tăng cao, tựa như là người ta đang tổ chức hoạt động gì đó. Hắn thật ra cũng chẳng có hứng thú, thế nhưng gần đây tâm trạng tốt, đi đến xem một chút. Lâm Phàm xuất hiện làm cho vài nữ đệ tử reo hò. Lâm sư đệ, kìa, là Lâm sư đệ. Xung quanh tiếng hoan hô ầm ĩ, những tiếng reo này khiến mọi người sững sờ, cũng có người bị dọa sợ, không ai biết là chuyện gì xảy ra. Đang yên đang lành đột nhiên bên tai truyền đến tiếng hoan hô. Lâm Phàm vẫy tay, hắn đã sớm quen với chuyện này. Hắn mỉm cười nhìn, để lại trong lòng các sư tỷ dáng vẻ đẹp mắt nhất. Hình tượng của thần tượng rất quan trọng. Lâm Phàm đi ra ngoài, dùng tay xé xác kẻ địch, nhưng nếu như các sư tỷ có mặt, chắc chắn hắn sẽ không dùng đến thủ đoạn đẫm máu như vậy, bởi vì sẽ làm tổn hại hình tượng của hắn trong lòng các sư tỷ. Lâm sư đệ. Trần Uyên chủ động chạy đến bên cạnh Lâm Phàm, thái độ rất nhiệt tình. Kỳ thực gã đã làm lành với Lâm Phàm, thế nhưng quan hệ vẫn chỉ là sơ sơ. Hiện giờ đang có nhiều đồng môn ở đây như vậy, đương nhiên cần phải chứng tỏ thân thiết một chút để cho chúng đồng môn biết được Trần Uyên ta có quan hệ rất tốt với Lâm Phàm đó. Đây này, bằng chứng để thấy. À, Trần Sư Huynh. Lâm Phàm ngạc nhiên, ai biết Trần Sư Huynh lại nhiệt tình như vậy, chuyện này quả thực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau đó ngẫm lại thấy cũng đúng, Trần Uyên đã nếm cảm giác lên voi xuống chó, đã sớm nghĩ thông, đạt được đến cảnh giới. Đúng là như thế, từ khi Trần Uyên nhận lỗi với Lâm Phàm, người trong sơn môn đều cảm thấy Trần Thánh Tử và Lâm Phàm có quan hệ rất tốt. Trước đây các nàng gọi Trần Uyên là Trần Cẩu, thế nhưng sau này đã đổi lại, nhìn thấy Trần Uyên lại gọi là Thánh Tử, là Sơ Huynh. Thỉnh thoảng Trần Uyên bất giác nghĩ đến một vấn đề, những sư đệ sư muội này liệu có thực sự tôn kính mình hay không? Lúc trước các người gọi ta là Trần Cẩu, đến là sướng miệng, nhưng bây giờ lại thay đổi nhanh như thế. Gã vô cùng ngờ vực. Lúc này đám người vây xem, nhìn thấy Lâm Phàm trong lòng đều tấm tắc. Người này tướng mạo tuyệt thế có 102, mị lực kinh người. Không ngờ thế gian lại có người như vậy, quả là đáng ngạc nhiên. Rất nhiều ánh mắt đều dán chặt vào người Lâm Phàm không rời, đặc biệt là phái nữ, nhìn đến mức đôi mắt lập lòe. Không hiểu làm sao các nàng tự nhiên lại so sánh đối phương với Tần Chân. Cuối cùng phát hiện, có vẻ như đối phương ăn đứt Tần Chân về mọi mặt. Tần Chân có mị lực không ai sánh kịp, vốn tưởng là công tử có 102 trên thế gian cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thế nhưng khi Lâm Phàm xuất hiện thì đây mới gọi là không gì bằng. Lúc này có tiếng sấm nổ rền vang. Chương 549. Ở trên võ đài cuối cùng đã phân ra thắng bại. Tiêu Chấn sắc mặt trắng bệch, không cam lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân mình đã thua, đồng thời vô cùng kiêng kỵ thực lực của đối phương. Gã cảm giác đối phương dường như là vẫn chưa triển khai ra thực lực thật sự. Cái cảm giác này khiến gã khó chịu, tựa như là bị người ta xem thường. Tần Chân đứng chắp tay, mắt nhìn xuống Tiêu Chấn, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ, tựa như đang nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Sau đó Tần Chân phát hiện tiếng hoan hô có gì đó không đúng lắm. Tần Chân nhìn thấy Lâm Phàm, vừa nhìn trong lòng đã chấn động. Cho dù là kẻ tự tin với bản thân, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm, trong đầu của gã không tự chủ được lóe lên một ý nghĩ: bản thân mình không bằng kẻ dưới kia. Thế nhưng gã ngay lập tức gạt đi ý nghĩ này. Tướng mạo tuấn tú thì sao chứ? Ở thần võ giới là dựa vào thực lực. Hôm nay Tần Chân ta sẽ khiến cho thánh tử của thánh địa làm cục đá kê chân, từng bước leo lên đỉnh cao. Tình cảnh trước mắt đã sớm nằm trong dự liệu của Dịch trưởng lão. Tiêu Chấn tuy mạnh nhưng quả thực không phải là đối thủ của Tần Chân. Nghe tiếng reo hò xung quanh, Dịch Vân liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Đó là đồ đệ được Đường Phi Hồng sư tỷ thu nhận, nhưng lão cũng không có quá để ý, chuẩn bị để cho Phục Bạch và Tần Chân đấu nhau. Lão biết là Tần Chân che giấu thực lực, thế nhưng Phục Bạch cũng đâu có kém. Ấy, Trần Sư Huynh, thằng kia là ai vậy? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Trần Uyên nói là Tần Chân, là thiên kiêu của Tần gia đó, đến thánh địa của chúng ta khiêu chiến thánh tử. Kẻ này đang muốn chúng ta làm đá kê chân để đạp lên. Người vừa thua là Tiêu Chấn, tiếp theo là Phục Bạch Sư Huynh sẽ ra trận đó. Lâm Phàm không biết thì ra là còn có cái hoạt động vui vẻ này, vô cùng thú vị. Phục Bạch là đối thủ của hắn không? Lâm Phàm biết Phục Bạch đây là thánh tử lợi hại nhất của Thiên Hoang Thánh Địa. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, là một người thần bí. Đối phương lại dám đến khiêu chiến, vậy là đương nhiên đã có nắm chắc, bằng không thì ai dám nhận. Ấy, ta cũng không biết, lúc trước ta còn tưởng là gã đến để tìm chết, nhưng sau trận vừa rồi thì biết ngay kẻ này thủ đoạn cao siêu, còn chưa tung ra sát chiêu. Ai, có thể là giữ lại để đấu với Phục Bạch đó. Trần Uyên thừa nhận đối phương rất mạnh, bởi lẽ gã cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chấn, mà Tiêu Chấn đánh được có mấy trăm chiêu với đối phương đã bị đánh bại. Ngay khi bọn họ còn đang tán gẫu thì một bóng người xuất hiện. Ở trong đám người vang lên tiếng hò hét: thánh tử mạnh nhất của Thiên Hoàng Thánh Địa đã xuất hiện. Người này từ giữa bầu trời đi đến thong dong, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đáp xuống trước mặt của Tần Chân. Giọng nói của người này vô cùng lạnh lẽo, nhưng cũng thập phần bá đạo. Là người muốn khiêu chiến ta? Tần Chân chắp tay. Đúng vậy, xin Phục Bạch Thánh Tử chỉ giáo. Phục Bạch chỉ chậm rãi nói. Xem như ngươi có vẻ rất biết lễ độ, nhưng ta nhìn trong mắt ngươi đang coi thường ta. Đã như vậy thì đến đi. Thắng được Tiêu Trấn, chứng tỏ ngươi có năng lực. Tần Chân lúc này mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ, không còn ẩn giấu. Khí thế khắp người bùng lên, tu luyện đến trình độ này đương nhiên là phải ngạo nghễ rồi, làm sao có thể cam lòng thấp hơn người khác được. Lúc này người của Tần gia hò hét, tay nắm chặt nắm đấm, đương nhiên là rất phấn khích. Công tử nhà mình đã phát uy, chỉ cần thắng được Phục Bạch thì bọn họ sẽ là thiên kiêu mạnh nhất của phía Đông. Từ đây Tần gia sẽ một lần nữa bước lên vũ đài vinh quang. Lâm Phàm cũng không về vội mà đứng lại quan sát, thỉnh thoảng chào hỏi mấy sư huynh sư tỷ một phen. Nếu như đã không che giấu nữa thì cứ thản nhiên mà chấp nhận tiếp thu. Nói chứ mùi ở trên người các sư tỷ thật là thơm đó, cứ muốn hít hà mãi. Trần Uyên lắc đầu thất vọng với các sư muội ở thánh địa, cứ làm như là chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ. Tâm tính như vậy thì làm sao có thể tu luyện được, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ được. Hy vọng các nàng có thể tìm được con người chân chính của mình. Các nàng cũng muốn tìm lại chính mình, không còn bị mê muội trong sắc đẹp của Lâm sư đệ. Nhưng đáng tiếc đây là chuyện không thể. Trận chiến trên võ đài đang từ từ bắt đầu. Dịch Vân vốn đang cả lỡ phất phơ cũng vội vàng ngồi thẳng người lại, vẻ mặt của lão trở nên nghiêm túc. Đây là trận so đấu then chốt giữa thánh tử của Thiên Hoang Thánh Địa và thiên kiêu trẻ tuổi của Tần gia. Những tiếng đùng đùng vang lên, hai người so chiêu đã bùng nổ uy thế. Giữa hai tay của Tần Chân, khí thế cuồn cuộn ngưng tụ thành sóng khí ngập trời. Sát chiêu được hình thành với sức mạnh đáng sợ ập đến. Phục Bạch thì thong dong đối mặt, bàn tay ép xuống, phá giải luồng sát chiêu này. Hai bên có qua có lại, không ai yếu hơn ai. Cho dù là người của Thiên Hoang Thánh Địa hay là người qua đường vây xem thì cũng phải trầm trồ suýt xoa. Chiến đấu cỡ này đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, thực sự là quá đội ác liệt. Ngay cả một vài cường giả đời trước cũng phải thán phục. Hai người này đều là thiên kiêu chân chính. Lúc bọn họ ở cảnh giới này, bọn họ làm sao có uy thế được đến như vậy? Nếu như đối đầu nhau, ở cùng cảnh giới, sợ rằng khó mà chống đỡ được. Dần dần cái bóng mờ xuất hiện, Phục Bạch đang tỏa ra tuyệt học chân chính. Hai bên đã thực sự va chạm. Dịch Vân đứng đó, trong lòng của lão khó mà bình tĩnh nổi. Lão hiện giờ không dám nói chắc ai thắng ai thua, bởi vì tu vi của Tần Chân đã vượt qua sự tưởng tượng của lão. Khi nghe nói Tần Chân trong người có huyết mạch thiên tôn, lão còn ngờ vực. Nhưng hiện tại lão đã tin, rất có thể chuyện này là thật. Ai thật lợi hại. Lâm Phàm ở một bên cũng thấy ngứa ngáy. Hắn rất tự tin với thực lực của mình, cũng muốn đi lên đài so đấu một phen. Hắn không nghĩ tới bản thân mình sẽ bại trong tay của họ. Hai người trước mặt là thiên kiêu xịn, sức mạnh bạo phát, không ngang hàng với cảnh giới, giống như hắn tu luyện tuyệt học đến viên mãn, chiến đấu vượt cấp vậy. Tình hình trận chiến đã dần dần có chuyển biến. Tuyệt học Phục Bạch tu luyện dường như cổ quái, cơ thể xuất hiện thay đổi áp chế được Tần Chân, bị sức mạnh đáng sợ nghiền ép, ở trên người Tần Chân xuất hiện những đường vân máu. Vân máu hết sức rõ ràng, tựa như là một luồng sức mạnh kinh người đang bộc phát, hóa thành một cột sáng xông lên đến tận trời. Chương 550. Không ổn rồi. Dịch Vân kinh hãi, lão cảm nhận được luồng sức mạnh ập đến từ trên người của Tần Chân. Phục Bạch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Huyết mạch thiên tôn của ta đã được kích hoạt, ta chính là vô địch. Tần Chân lúc này hét lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh vàng lập lòe, đánh thẳng vào lồng ngực của Phục Bạch, đùng đùng. Phục Bạch bị luồng sức mạnh hùng hậu này đánh cho không cả kịp phản ứng. muốn phòng thủ thì đã quá muộn. Y bị đánh bật ra khỏi võ đài, hai chân chạm xuống đất, cố ổn định lại cơ thể, thế nhưng vẫn phải ôm lồng ngực hộc máu bè bét. Đây là sức mạnh của huyết mạch sao? Phục Bạch lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp, vừa ước ao vừa kinh hãi. Y biết ở thần võ giới có một vài thiên kiêu có mang theo sức mạnh huyết mạch rất kinh khủng. Có điều y vẫn luôn cho rằng những thứ đó chỉ là lời đồn, bởi vì khi đến khí huyết cảnh phải ngưng tụ huyết mạch của bản thân là huyết mạch của chính mình, chứ không phải là của người khác truyền thừa. Nhưng bây giờ Tần Chân đã cho y biết huyết mạch lưu truyền quả thực rất mạnh. Phục Bạch vẫn muốn lên đài liều mạng với Tần Chân, thế nhưng Lão Dịch Vân đã cản lại. Không cần tiếp tục nữa, huyết mạch của Tần Chân đã kích hoạt, cho dù là liều mạng chiến đấu thì kết quả vẫn vậy. Lúc này xung quanh im phăng phắc, người của Thiên Hoang Thánh Địa trợn mắt không thể tin nổi. Bọn họ không ngờ Phục Bạch lại bại, bọn họ cảm thấy đây là chuyện không thể. Sư huynh đã thua sao? Không thể nào, rõ ràng sư huynh rất mạnh, hơn nữa bây giờ mới bắt đầu. Này, rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Rõ ràng là có chuẩn bị trước mà đến. Ở bên phía Tần gia lúc này, mọi người đang reo hò. Công tử vô địch, công tử đồng nhất vô nhị. Công tử đã đánh bại được thiên kiêu mạnh nhất của Thiên Hoang Thánh Địa, ngồi chắc vị trí thiên kiêu đứng đầu phía đông rồi. Ấy, trong cơ thể công tử nhà ta có chảy huyết mạch của thiên tôn lão tổ Tần gia, ai có thể chống đỡ chứ? Sau trận này chắc chắn là nổi danh khắp toàn bộ phía đông. Người của Tần gia lúc này mừng rỡ như điên, chỉ muốn nhảy dựng lên. Tần Chân vẻ mặt dâng dương tự đắc, sức mạnh của huyết mạch đã được kích hoạt. Đúng vào lúc đánh nhau với Phục Bạch, gặp phải áp lực huyết dịch thiên tôn trong cơ thể sôi trào. Đây cũng là nền tảng mạnh mẽ. Tần Chân nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt lướt trên người của từng đệ tử Thiên Hoang Thánh Địa. Gã lúc này vô cùng ngạo mạn, đứng trên đỉnh cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người. Gã phải hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ này. Trần Uyên nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, sao lại thua chứ? Sau này thế hệ trẻ của Thiên Hoang Thánh Địa chúng ta sẽ bị Tần gia chèn ép. Rốt cuộc tên này xảy ra chuyện gì vậy? Nguồn sức mạnh kia là gì? Không lẽ thực sự có huyết mạch thiên tôn thật sao? Hay đau đầu thật đó. Là hắn rất lợi hại đó, ta muốn thử một lần. Lâm Phàm đứng bên cạnh lẩm bẩm, làm cho Trần Uyên trợn mắt. Lâm sư đệ, ngươi đừng có làm bậy đó, ngươi đừng có làm bậy, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ đâu. Không, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Lâm Phàm lúc này con mắt cau lại, rất tự tin. Hắn muốn chạm trán đối phương, muốn tìm một người có thế lực ngang mình đại chiến một trận, cũng muốn là để thể hiện trước mặt mọi người ở Thiên Hoang Thánh Địa một phen. Nhân tài ưu tú đáng để đầu tư vốn liếng. Tuy rằng khép mình tu luyện rất thanh tịnh, nhưng có nhiều thứ cũng phải tranh đoạt. Chỉ khi trở nên ưu tú thì mọi vấn đề mới được giải quyết. Trần Uyên gãi gãi đầu, lại nhìn Lâm Phàm thêm mấy lần. Ấy, nhưng mà không cần đâu, hắn rất mạnh đó. Lâm Phàm cười cười, muốn giao chiến với cường giả, nhưng chủ yếu là Lâm Phàm không thích ánh mắt của thằng kia, tựa như đang nhìn xuống một bầy kiến, mà trong bầy kiến đó lại có mình. Tần Chân. Lâm Phàm bước lên một bước, ngẩng đầu, nghe có người gọi mình, Tần Chân cau mày nghi hoặc nhìn xuống Lâm Phàm. Gã có ấn tượng rất sâu với Lâm Phàm, bởi lẽ đây là người duy nhất có tướng mạo mà gã không thể bằng được. Lâm Phàm cười nói, ta thấy ngươi rất mạnh, ta ngứa tay, muốn so tài một trận, ngươi có hứng thú hay không? Vừa dứt lời thì xung quanh chấn động, rất nhiều người sửng sốt, trong đầu ngờ vực, đây là ai? Kẻ này tan gan to bằng trời, thánh tử mạnh nhất của Thiên Hoang Thánh Địa các ngươi còn không địch lại, chỉ bằng vào ngươi cũng đòi so tài, ngươi muốn nổi danh đến phát rồ hay sao? Các sư tỷ thì kinh hãi, khuyên sư đệ không nên, nếu như bị thương thì chúng sư tỷ sẽ đau lòng. Trần Uyên há miệng, không ngờ tới tên này thực sự dám làm, hơn nữa còn nói thẳng ra như vậy. Như vậy chẳng phải là rất bá đạo hay sao? Ngươi có bản lĩnh gì? Tần Chân nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Luồng khí thế kia quá mạnh, đánh bại Phục Bạch, kích hoạt huyết mạch thiên tôn, niềm tin vô địch đang được hình thành. Lâm Phàm chỉ cười cười, lắc đầu như bất đắc dĩ. Đột nhiên loáng một cái, hắn hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên võ đài, chân dứt khoát quét thẳng về phía của Tần Chân. Tần Chân chống đỡ, sức mạnh bùng nổ. Tần Chân lùi lại mấy bước, ổn định cơ thể, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như là không ngờ rằng đối phương lại đáng sợ đến như vậy. Thế nào? Vậy đã đủ tư cách hay chưa? Nếu không đủ thì nếm thêm một cước đi. Lâm Phàm nói. Mọi người ở đây kinh hãi, có vẻ như không như bọn họ nghĩ. Dịch Vân muốn gọi Lâm Phàm xuống, đừng có liều lĩnh. Thế nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Đường Phi Hồng. Đừng xen vào việc của người khác. Lão Dịch Vân bị sư tỷ uy hiếp, không dám ho he. Đó là đệ tử của ngươi, có bị đánh vỡ đầu cũng không liên quan gì đến ta. Một cú quét chân vừa nãy thực sự cũng được. Thế nhưng huyết mạch thiên tôn của Tần Chân rất mạnh, không đơn giản. Phục Bạch không cẩn thận bị sức mạnh huyết mạch khi thức tỉnh đánh bị thương. Bằng vào thực lực của y, đương nhiên vẫn có thể đánh một trận. Phục Bạch liều mạng đánh lại, xác thực có thể đánh trọng thương Tần Chân, thậm chí có thể phá vỡ năng lực bản mệnh của Tần Chân. Nhưng như vậy thì Phục Bạch e rằng là cũng sẽ cầm chắc cái chết. Dịch Vân không muốn xảy ra tình huống không cần thiết. Thiên kiêu so đấu tất nhiên là quan trọng, thế nhưng tương lai còn quan trọng hơn. Thắng thua trong một chốc một lát không nói lên điều gì. Chương 551, ta đã nổi tiếng. Chỉ là Lâm Phàm lại muốn ra so đấu cùng đối phương. Rốt cục Lâm Phàm này có xuất thân như thế nào? Nếu lão nhớ không lầm, tên tiểu tử này đến từ phế địa, cùng lắm chưa được quá 2 năm, thời gian mới có bao nhiêu mà đã muốn đấu. Lão rất muốn hỏi người định lấy gì mà đấu. Tần Chân thấy khó chịu. Ngay cả thánh tử mạnh nhất của các ngươi cũng đã thua, ngươi thì có bản lĩnh gì mà dám liều mạng? Chỉ có điều gã không nói ra những thứ này. Gã cẩn thận quan sát mới thấy hình như đối phương ở Thiên Hoàng Thánh Địa rất được chào đón. Nếu như lên tiếng trách mắng thì dễ đắc tội với đám phụ nữ ở bên dưới. Tần Chân cũng không thiếu phụ nữ vây quanh, chỉ là không muốn nghe thấy ở bên ngoài có phụ nữ làm hỏng thanh danh của gã. Nhớ có một vị cao nhân nào đã từng nói, đừng đắc tội với phụ nữ, hoặc là nếu như đắc tội xong thì tốt nhất là giết nàng ta đi. Lời này rất có đạo lý. Lâm Phàm bước lên võ đài, khiến cho người ở Thiên Hoang Thánh Địa bàn tán xôn xao. Một đám thánh tử thì thầm, nghi ngờ Lâm Phàm bái Đường Phi Hồng làm sư phụ, cho nên ngạo mạn không biết trời cao đất dày. Có người lại cảm thấy rất có thể là Lâm Phàm đã bị Trần Uyên lây bệnh điên. Phục Bạch nghiêm nghị. Y biết Lâm Phàm là đệ tử mà Đường Phi Hồng thu nhận. Với hiểu biết của y về Đường trưởng lão, nhận đệ tử tuyệt đối sẽ rất nghiêm ngặt, sẽ không để cho một đám người tầm thường thật giả lẫn lộn. Nếu Đường Phi Hồng biết suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều đó. Sao vậy? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Ta thấy người đấu với Phục Bạch cũng tốn không ít công sức. Lâm Phàm ta trước nay chưa bao giờ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, phòng khi ngươi thua lại bất cam. Lâm Phàm hào sảng, đám sư tỷ hò hét vì bị hành động của Lâm Phàm chinh phục. Lâm sư đệ không hổ là nam nhân của chúng ta, thật là ưng ý đó, thật là có tinh thần thượng võ đó. Đúng vậy, không lợi dụng lúc người ta gặp khó, mà còn cho thời gian nghỉ ngơi kia kìa. Các nàng nói không nhỏ, mọi người đều nghe thấy. Cách đàn ông, cánh đàn ông đang vây xem thì phỉ nhổ, cái đám đàn bà này bị bệnh hay sao? Có điều không ai dám nói, chỉ sợ chọc giận đám phụ nữ này. Ngay cả những người bạn nữ, hai mắt cũng sáng rực, rõ ràng đã bị đối phương hấp dẫn. Tần Chân nói, người tự tin quá rồi đấy. Tự tin quá không tốt đâu. Mặc dù ta so đấu với Phục Bạch cũng bị thương, nhưng không đáng ngại, dư sức đối phó với người. Lời này khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Còn Lâm Phàm mỉm cười bất đắc dĩ, vậy là mình đã bị xem thường. Hắn nhận thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, có lẽ là do tướng mạo của mình đẹp trai có mị lực, bởi vậy mới khiến cho đám đàn ông có cái nhìn không tốt về mình như thế. Được thôi, nếu vậy thì đừng có phí lời, đến thì đến luôn đi. Lâm Phàm đã chuẩn bị có thể đánh với Tần Chân bất kỳ lúc nào. Phục Bạch nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, y rất muốn biết rốt cục đệ tử mà Đường trưởng lão nhận có bản lĩnh gì, ẩn giấu thực lực bao nhiêu. Trận vừa rồi mình thua, nhưng về cơ bản không ảnh hưởng gì đến danh tiếng. Tần Chăn đánh bại Phục Bạch, niềm tin được nâng lên mạnh mẽ. Gã đã không còn e sợ người khác đến khiêu chiến, chỉ là công nhận thực lực của gã mạnh mà thôi. Gã không nghĩ ngợi nhiều, loáng một cái tiến tới trước mặt của Lâm Phàm đánh ra một quyền. Quyền ảnh cực kỳ khủng khiếp, coi như không để Lâm Phàm vào mắt. Thế nhưng Lâm Phàm cũng đánh ra một quyền đáp trả, khiến cho Tần Chăn cảm thấy trầm trọng, không hề yếu mà còn lợi hại hơn tưởng tượng. Gió lốc hình thành do va chạm nổi lên, sức mạnh thật đáng sợ. Người có thực lực đều nhìn ra tình hình ở trong đó, hiển nhiên là thực lực của Lâm Phàm mạnh hơn họ tưởng nhiều. Tiểu lão đầu đang quan sát, lão biết Lâm Phàm đại khái thực lực vẫn chưa tính là gì. Lão nhận thấy huyết mạch của Thiên Tôn thức tỉnh quả thực là rất mạnh, nhưng vẫn chưa thôi thúc hết. Phục Bạch bị đánh bại là do không đỡ được luồng sức mạnh bạo phát lúc huyết mạch thức tỉnh mà thôi. Ấy, cố lên, ngươi chỉ cần đánh bại được Tần Chăn, tên tuổi của tiểu tử nhà ngươi sẽ vang vọng toàn bộ phía đông của thần võ giới đó. Tiểu lão đầu hy vọng Lâm Phàm càng ngày càng mạnh hơn. Thân là vệ sĩ, lão đương nhiên là cũng có thể diện để vênh vang. Chỉ có điều tiểu lão đầu không chắc hắn có thể đánh bại Tần Chăn hay không. Bởi vì Tần Chăn cũng đâu có đơn giản, là người rất có thủ đoạn. Thật lòng mà nói, cho dù có để lão đối đầu với Tần Chăn, lão cũng chưa chắc đã thắng. Những kẻ này sinh ra đã ngậm thìa vàng, mỗi một bước đều đi trên đầu của người khác, đâu phải là loại người sống lâu lên lão làng nửa vời như lão. Tần Chăn chỉ muốn đánh bại Lâm Phàm trong thời gian ngắn nhất. Gã đánh ra mấy chưởng xẹt ngang trời, mỗi một chưởng đều ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, không gian ầm ầm sụp đổ, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Lâm Phàm triển khai ra chấn thế quyền, quyền ý bùng nổ. Quyền ý thần bí ẩn chứa sức mạnh khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Hai bên va chạm lẫn nhau, tiếng đùng đùng vang rền, hình thành ra chấn động khiến người ta kinh hãi. Đôi mắt của Lão Dịch Vân ở bên dưới sáng lên. Đây là tuyệt học trong Chấn Long Kinh. Lão vừa nhìn đã nhận ra đây là Chấn Long Kinh mà sư tử tỷ đã từng lấy được. Thế nhưng cần phải có thiên long khí mới có thể luyện Chấn Long Kinh. Thứ này cực kỳ hiếm, không ai biết nó ở đâu. Sau này sư tỷ bỏ nhưng đã thuộc lòng tuyệt học đó. Dù sao khi tu luyện cực hạn thì phải bước trên con đường của chính mình. Khá lắm, không nói tiếng nào đã tu luyện. Quả nhiên ánh mắt của sư tỷ tinh thoảng. Có điều lão không biết rốt cục tên tiểu tử này có tu luyện thành hay không. Bởi lẽ điều quan trọng là thiên long khí. Lúc này Tần Chăn đã rất khó chịu với tình hình trước mắt. Chương 552. Gã không cam lòng, mất một hồi lâu vẫn không khống chế được đối phương. Bàn tay đang dần dần tăng thêm sức mạnh, gã đã lấy ra thực lực để so đấu với Phục Bạch. Phù đồ! Tần Chăn ép bàn tay lớn xuống, một tòa Phật tháp xuất hiện, Phật đà xoay quanh, âm thanh cõi Phật vang vọng, hào quang vạn trượng phủ trời. Trong lời đồn về Tần Chăn có liên quan đến rất nhiều tuyệt học, gã đã từng lấy được một bản chép tay của một cường giả Phật môn để lại, trong đó bao gồm ba loại tuyệt học của Phật môn. Phật môn đã từng đến đòi về, thế nhưng bị từ chối. Bởi vậy quan hệ giữa Phật môn và Tần gia không được tốt cho lắm. Lâm Phàm liền triển khai lôi Phật, lục thủ, sấm sét chạy ngang dọc, sáu cánh tay trong giấy lát, đùng đùng xuất hiện. Lâm Phàm nhếch mép, cười một nụ cười lạnh lùng. Một luồng khí thế hùng hậu, phóng thẳng lên trời, sáu nắm tay ầm ầm, đập nát toàn bộ cả tòa tháp. Đây là... Tần Chăn kinh ngạc thốt lên. Lâm Phàm làm cho gã vô cùng ngạc nhiên, có thể cảm nhận được khí tức giống như tuyệt học Phật môn mà mình đã từng gặp. Lão Dịch Vân thì sửng sốt, lão liếc mắt đã biết ngay thực sự đã xảy ra chuyện gì. Tu luyện đến cảnh giới như lão đương nhiên là có kiến thức rộng rãi. Ánh mắt của lão như không tin nổi, tựa như đang gặp quỷ. Cường giả Phật môn tu luyện đến thiên tôn cảnh sẽ không trở thành thiên tôn mà trở thành tiên Phật. Ở trong truyền thuyết, cơ thể mà thiên Phật ngưng tụ rất đa dạng, trong đó cũng có loại hình giống như Lâm Phàm. Sao hắn có thể làm được? Đây là phong thái của thiên Phật. Là thiên Phật. Chuyện này không phải khiến cho một mình Dịch Vân thán phục, mà ngay cả những trưởng lão đang bế quan khác cũng đã xuất hiện. Đến cả thánh chủ cũng đứng từ xa nhìn tình hình. Lôi Phật thân lục thủ là Phật thể ẩn chứa lôi điện phẫn nộ, là chân thân mà cho dù là cường giả Phật môn cũng thèm muốn đỏ mắt. Hiện giờ lại xuất hiện ở trên người của Lâm Phàm. Nếu như để những cường giả Phật môn kia biết được, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến trận mắt há mồm. Không ngờ Thiên Hoàng Thánh Địa lại ẩn giấu cao thủ, quả thật là rất đáng ngạc nhiên. Nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Xem đây. Tần Chân dang rộng hai cánh tay, khí thế tăng vọt, triển khai Phật môn tuyệt học. Bóng mờ của một con cửu vĩ thần ưng xuất hiện. Gã lao xuống, hai tay hóa thành móng vuốt, hai ngón tay gập lại phủ kín ánh sáng xanh, sức mạnh tựa hồ có thể xé nát bất kỳ thứ gì. Âm thanh kim loại va chạm leng keng, trong nháy mắt hai người va lộn vào nhau. Một lão già của Tần gia đứng ở một bên cau mày. Tu vị của kẻ này không thấp. Tuyệt học mà công tử đang thi triển chính là bách thú của lão nhân. Do quan sát man hung ác trong một cấm địa ở thần võ giới mới sáng tạo ra. Đến cả ta cũng khó mà trông đỡ. Không ngờ rằng đối phương lại có thể đấu với công tử đến mức độ này. Thật là quá sức tưởng tượng. Vậy công tử... Có người tỏ vẻ như ngờ vực, hiển nhiên là đang lo cho an nguy của công tử nhà mình. Lão già nói. Tất thắng. Lão khẳng định chắc nịch, ánh mắt lấp lánh có thần. Không nghĩ rằng công tử của mình có thể bại. Lão tin tuyệt đối vào công tử nhà mình. Thắng thua coi như đã rõ, đối phương sẽ bị công tử nhà lão đánh bại. Lão già nhìn hào quang bảy màu hiện lên trên người của Tần Chân, lập tức mừng rỡ. Đây là một món bảo khí vô cùng mạnh mẽ. Trước khi công tử sắp giáng xuống, có một vị nữ lão tổ có giao tình với Tần gia xuất hiện. Vốn dự định nếu như đẻ ra là bé gái, sẽ thu làm đệ tử, tự mình bồi dưỡng, nhưng ai ngờ lại là một bé trai. Mặc dù chuyện giới tính mà không thu nhận đồ đệ thành công, thế nhưng đã để lại cho Tần Chân một pháp bảo. Từ nhỏ đã sở hữu pháp bảo, quả thực làm đẻ ra đã ở vạch đích. Pháp bảo này khi xuất hiện khiến cho lão Dịch Vân cau mày. Thất thải tường vân, vân ti pháp bảo. Đây là pháp bảo thành đạo của Nguyệt Mộ Mộ, phiền phức to rồi. Phục Bạch, lúc hắn đối phó với người, không dùng pháp bảo này, một khi đã dùng thì người thua là tất nhiên đó. Phục Bạch nắm chặt nắm đấm, y biết trưởng lão nói đúng. Đừng tưởng y là thánh tử mạnh nhất của thánh địa, nhưng thực ra y không có pháp bảo được như Tần Chân. Tất nhiên là y có pháp bảo ưng ý, cho dù sau này y không lấy được ở bên ngoài, thì sớm muộn gì trưởng bối cũng sẽ cho. Có điều y vẫn đang trong thời kỳ bồi dưỡng, ỷ lại quá nhiều vào pháp bảo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tự thân, bởi vậy cho nên giờ y vẫn chưa có. Đường đường là đàn ông mà lại đi dùng ba cái thứ đồ của đàn bà. Lâm Phàm lúc này cười cười, thất thải tường vân ti đã che dập trời, một luồng uy thế nặng nề ép xuống làm cho Lâm Phàm có chút khó thở. Đây không phải thực lực thật sự của Tần Chân, mà là uy thế của pháp bảo đang phủ xuống. Tần Chân nói, khi thất thải tường vân ti rơi xuống người ngươi, sẽ không có đường trốn đâu. So tài đến đây thôi. Dứt lời, ánh sáng của thất thải tường vân lại càng thêm chói mắt, uy thế càng lúc càng mạnh mẽ. Bầu không khí ở trên võ đài càng lúc càng nặng nề. Đây mới thực sự là đè ép. Đè ép khiến cho người ta không cả thở nổi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cánh tay siết chặt, gầm lên một tiếng. Cơ thể của hắn căng lên, huyết khí trong người đã bắt đầu chảy rừng rực. Mặt đất ở dưới võ đài nứt vỡ. Một cột sáng huyết khí phóng sộc thẳng lên trời, phá tan luôn cả tầng mây. Theo đó, có một bóng mờ thiên long xuất hiện quấn quanh cơ thể. Cảm giác sức ép mà thất thải tường vân mang đến lập tức yếu đi. Thật là quá mạnh mẽ. Đám người với xem khiếp sợ, lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ là Lâm Phàm lại có thực lực đáng sợ như vậy. Lúc trước còn tưởng rằng là coi thường, nhưng luồng sức mạnh này tỏa ra khiến cho họ kinh hãi. Những thánh tử khác suýt xoa, bị thực lực của Lâm Phàm làm cho choáng váng. Vậy mà tên tiểu tử này trước giờ ẩn giấu, họ không nhìn ra. Lão Trần Uyên, tên Trần Uyên gặp được người tốt, không có chấp nhặt với mình, chứ bây giờ nhìn thấy thì sợ. Lúc trước Lâm Phàm ra tay với Trần Uyên, e rằng là cái đầu của Trần Uyên cũng bị đập vỡ. Đám sư tỷ ở bên dưới thì choáng váng. Các người nhìn xem, thực lực của Lâm sư đệ cái kia. Ây à, bây giờ mới thấy Lâm sư đệ quả là thật bá đạo đó. Đây mới là Lâm sư đệ chứ. Các bậc trưởng lão của Thiên Hoàng Thánh Địa đều kinh ngạc trước huyết khí mà Lâm Phàm bộc phát. Bọn họ biết Lâm Phàm đi theo con đường huyết khí. Lực lượng huyết khí trước mặt quả thực rất mạnh, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để đối phó với thất thải tường vân. Lâm Phàm nhảy vọt lên, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị, tay cầm lạc thần chi vụt mạnh giữa trời. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, chỗ bị lạc thần chi vụt tỏa ra ánh sáng, luồng sóng nổi lên mạnh đến mức thất thải tường vân chấn động. Sau đó những tiếng nổ lách tách vang lên, sức mạnh đã yếu đi một chút. Tần Chân phát hiện ra vấn đề, vung tay, thất thải tường vân phủ đến, định quấn chặt lấy Lâm Phàm. Thế nhưng lạc thần chi trong tay của Lâm Phàm khí thế đùng đùng, vụt trái vụt phải, không ngừng đánh về phía thất thải tường vân. Mỗi một lần đánh làm cho thất thải tường vân lại yếu đi một phần. Đây là pháp bảo gì? Lại có thể áp chế được pháp bảo thành đạo của Nguyệt Mộ mà. Hơn nữa không ngừng làm giảm đi uy thế của nó. Ta chưa từng nghe thấy. Dịch Vân vô cùng bất ngờ. Dù lão có kiến thức rộng rãi, nhưng bản thân lão cũng chưa từng thấy thần khí nào như vậy. Phục Bạch ngửa mặt lên nhìn trời. Đệ tử của đường trưởng lão thu nhận, quả nhiên là giống như ta dự đoán, không đơn giản. Thực lực chắc chắn là mạnh hơn ta. Thân là thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, y trước nay luôn tin tưởng rằng mình là mạnh nhất. Thế nhưng nhìn tình hình lúc này, nội tâm của y dao động. Có điều chuyện này cũng không làm cho y sụp đổ, trái lại còn tự nhìn ra bản thân mình phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Pháp bảo này quá là lợi hại. Lâm Phàm không ngờ pháp bảo mà Tần Chân thi triển lại bá đạo như vậy. Mồng lao xe Lai Sơn mà còn bị ta đánh tan, vậy mà cái thứ tơ và tầm này lại có thể chống đỡ được đến tận bây giờ. Tuy rằng uy thế đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị đánh nát. Tần Chân lúc này khó mà bình tĩnh, thu lại thất thải tường vân ti. Nếu như còn tiếp tục, pháp bảo e rằng sẽ bị đánh nát. Đó là tổn thất không chấp nhận nổi. Lúc này bầu trời rung chuyển, Tần Chân lơ lửng giữa không trung, mái tóc bay lượn, áo bào phấp phới. Huyết mạch của Thiên Tôn đã được kích hoạt, một luồng sức mạnh cổ lão tràn ngập trong cơ thể của gã. Lâm Phàm cau mày, đây là sức mạnh mà lúc Tần Chân dùng để đối phó với Phục Bạch. Lâm Phàm biết rất mạnh cho nên không dám bất cẩn, thu lại lạc thần chi, đạp chân xuống, sức mạnh bùng nổ, hai chân dẫm xuống đất, sáu cánh tay tỏa ra thành tư thế tấn công. Lâm Phàm thôi thúc tuyệt học, bí pháp, quyền ý thần bí ngưng tụ. Cùng với sự ngưng tụ không ngừng, khí thế càng lúc càng khổng lồ, cho đến cực hạn. Huyết khí xuyên thủng trời xanh như một con rồng. Mọi người đang ngồi đều đứng phắt dậy, tất cả nín thở không ai dám lên tiếng. Lão Dịch Vân thì nắm chặt nắm đấm, hơi thở của lão dồn dập. Rồng ẩn giấu trong Thiên Hoàng Thánh Địa cuối cùng đã hiện. Thực lực của Lâm Phàm làm cho lão kinh hãi hơn bất kỳ chuyện gì. Đường Phi Hồng lúc này cũng đã xuất quan, hạ xuống dưới chân núi. Hào Hoa Phong Nhã đứng từ xa xa quan sát. Bà ta bồi dưỡng đệ tử theo cách tự thân vận động, rất ít khi ra tay trợ giúp. Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể tự lập trưởng thành. Thế nhưng sâu trong nội tâm của bà ta lại càng thêm lo lắng. Cảm giác này rất quái dị, thậm chí lại còn có một chút tình cảm. Di chứng của luân hồi rất đáng sợ. Dù bà ta đã kiềm chế, thế nhưng vẫn không thể nào chống lại nó. Lúc này Lâm Phàm không do dự mà đã xông lên, dồn ép Tần Chăn. Đối phương dù nắm giữ huyết mạch thiên tôn thì sao chứ, cứ đánh một trận xem ai hơn ai. Hai bóng người va chạm, tiếng nổ rền vang, uy thế bao phủ, bùng nổ ra ánh sáng dập trời. Mọi người che mắt, nhưng vẫn muốn trông thấy rõ tình hình. Có điều luồng uy thế này quá mạnh, quá khủng bố. Trong lòng của bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đây mới thực sự chân chính là đệ tử mạnh nhất của Thiên Hoang Thánh Địa. Nếu như đánh bại được Tần Chăn, thì chẳng phải dù cho có nắm giữ huyết mạch thiên tôn thì sao, đâu có nghĩa là vô địch. Huyết mạch thiên tôn mạnh mẽ bá đạo, không thể thua. Thế nhưng dần dần ánh sáng tiêu tán, Thiên Hoang Thánh Địa khôi phục lại sự yên tĩnh. Hai bóng người xuất hiện, hai người đứng im không nhúc nhích. Mọi người đều đang chờ xem là ai thắng ai thua. Người của Tần gia cũng vô cùng căng thẳng. Tần Chăn từ nãy đến giờ gượng đứng, đã phun ra một búng máu tươi, cơ thể lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, khuôn mặt đỏ bừng bây giờ đã trắng bệch. Gã không cam lòng nhìn Lâm Phàm như chờ đợi. Người nắm giữ huyết mạch thiên tôn rất mạnh, nhưng xin lỗi, Lâm Phàm ta mạnh hơn ngươi. Lâm Phàm đứng đó sừng sững giữa thiên địa, mái tóc dài bay bay trong gió, ánh mắt của hắn bá đạo quét qua toàn trường. Tần Chăn cho đến giờ phút này thì thở hắt ra một hơi, tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Gã biết mình thua, nhưng vẫn không hề giận dữ. Thiên Hoàng Thánh Địa không hổ danh là Thánh Địa mạnh nhất phía Đông. Tần Chăn ta không địch lại ngươi, nhưng tương lai chắc chắn ta sẽ đòi lại thất bại hôm nay. Tần Chăn là kẻ tính cách mạnh mẽ, không vì bị thua mà buông bỏ. Trái lại chuyện này lại càng kích phát ý chí chiến đấu trong lòng của gã. Gã nhìn Lâm Phàm chằm chằm, giống như muốn khắc ghi khuôn mặt của Lâm Phàm lại. Tần Chăn chắp tay quay người rời đi. Trận đấu lần này tuy chưa thành công, nhưng đã hun đúc trong gã khát vọng cường giả. Chỉ là vào thời khắc còn sống đã bị Lâm Phàm đánh tan. Tiếng hoan hô đã vang dội, tiếng hoan hô của các chị em lại càng thêm vang dội. Các sư tỷ hò hét đến mức cơ thể mềm xuống, chỉ muốn ngã lăn vào lồng ngực của Lâm sư đệ. Lâm Phàm híp mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Chăn, quả thực rất mạnh. Tuy rằng Phục Bạch bị thua, nhưng cũng không có gì là đáng tiếc. Tần Chăn trong người có huyết mạch thiên tôn, xuất phát điểm đã cao, thua không oán trách, tương lai thế nào còn chưa biết. Tiểu lão đầu đi sau Lâm Phàm, "Ê, khá lắm, tiểu tử làm ta rất ngạc nhiên, thực lực của ngươi quá đáng sợ à." Lão khóc không ra nước mắt với thực lực của Lâm Phàm. Với thực lực như thế này, còn cần ta bảo vệ hay sao? Đương nhiên là đách cần. Lão biết rõ, lúc gặp kẻ địch mạnh, còn chưa biết là ai bảo vệ ai. Thế nhưng lão không nói, ta đã đảm nhận vai trò người bảo hộ. Cho dù là không được, nhưng bưng trà rót nước thì chắc là được. Bằng không, sợ rằng là ta sẽ tự đào hố chôn mình. Bình thường thôi, Tần Chăn tuy mạnh, nhưng ta đánh bại gã không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lâm Phàm nói. Ta cũng thấy vậy đó. Tần Chăn ban đầu vô cùng cao ngạo, nhưng sau khi bị ngươi đánh bại thì mặt đen như cục cứt chó vậy. Tiểu lão đầu khoác lác. Nếu như là trước kia thì sẽ không như vậy, chắc chắn sẽ nói là Lâm Phàm đang giao oai. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm đã vùng lên, bùng nổ thực lực, được tất cả mọi người tán dương. Lão thân là người bảo vệ thì đương nhiên sẽ ủng hộ Lâm Phàm đến cùng. Có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Lão sau này còn muốn trở thành người bảo hộ khi thiên tôn còn trẻ trong mắt của người đời. Dựa vào thân phận này, lão có thể bá đạo, vạn sự hanh thông. Tiểu lão đầu rất tin tưởng tương lai Lâm Phàm sẽ có thành tựu, sẽ phi phàm, chứ đâu có đơn giản như thế. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm nhìn thấy bóng dáng của sư phụ, cúi đầu cung kính. Sư phụ. Đường Phi Hồng yên tĩnh nhìn Lâm Phàm, ánh mắt tựa như nhìn thấu tất cả. Sau một hồi lâu, bà ta mới chậm rãi nói. ngươi đã vượt qua sức tưởng tượng của ta, khiến ta vô cùng kinh ngạc. Nếu như đã gặp được cơ duyên thì phải biết quý trọng. Bây giờ ngươi không còn là kẻ vô danh ở đây nữa, phải biết giữ gìn sự vinh quang này. Vâng thưa sư phụ. Lâm Phàm chắp tay đáp. Đường Phi Hồng quay người rời đi. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng của sư phụ rời đi mà rất bất đắc dĩ. Sư phụ vẫn cứ lãnh đạm như vậy đó. Cho dù có đun nóng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn rất muốn cùng sư phụ mở lòng. Không có chuyện gì là không thể nói. Gặp phải khó khăn, oan ức thì có sư phụ ôm vào lòng, rúc đầu vào bầu ngực trắng như tuyết, to đùng cạnh cạng của sư phụ mà khóc lóc kể lể những nỗi oan thấu trời. Thế nhưng tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng thôi. Lúc này lão Dịch Vân xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng: "Này, thánh chủ truyền âm, sau này ngươi gặp bất kỳ vấn đề gì hoặc là tu luyện cần đồ gì thì cứ nói. Sư phụ ngươi không thể đưa thì chúng ta sẽ nghĩ cách tìm cho. Hy vọng ngươi tập trung tu luyện, trở thành một đệ tử có thể làm tự hào Thiên Hoàng Thánh Địa." Lâm Phàm không ngờ Dịch trưởng lão lại chuyển ý của thánh chủ, trong lòng mừng rỡ. Đang định cảm tạ Dịch Vân thì đột nhiên xuất hiện một dấu tay lấp lánh, tàn nhẫn đánh thẳng về hướng Dịch Vân. Dịch Vân vội vàng chạy khỏi U Tử Phong. "Ê sư tỷ, đâu có ý gì đâu, bu ngươi đừng có hiểu lầm." Lâm Phàm nhìn Dịch trưởng lão chạy trối chết, không khỏi nở nụ cười, đồng thời cũng phát hiện sư phụ hơi hẹp hòi. Hiển nhiên là lời vừa nãy làm cho sư phụ không vui. "Đệ tử Đường Phi Hồng của ta còn cần các ngươi cho đồ ấy sao chớ?" "Tầm tử, ngươi không sao chớ?" Lão già Tần gia hỏi han. Từ khi rời khỏi Thiên Hoang Thánh Địa, Tần công tử không nói không rằng khiến cho lão lo âu. Có lẽ vì Tần Chân là tương lai của Tần gia, cũng là niềm hy vọng trở thành thiên tôn. Cho dù là lão tổ bây giờ cũng không được kế thừa huyết mạch thiên tôn. Chỉ cần công tử nhà lão đạt đến cảnh giới thiên nhân là có thể khiến cho huyết mạch thiên tôn tiến thêm một bước. Lúc đó tốc độ tăng tiến tu vi sẽ đến mức kinh người. Tần Chân chỉ chậm rãi nói: "Không sao. Tuy rằng ta bị thua nhưng không ảnh hưởng, trái lại càng kích thích huyết mạch trong ta. Chỉ là ta đang nghĩ hắn là ai. Từ bao giờ Thiên Hoang Thánh Địa lại xuất hiện một kẻ im hơi lặng tiếng như vậy?" Chương 555. Lúc ta rời đi, có nghe hắn chính là đệ tử mà Đường Phi Hồng tự thu nhận đó. Tần Chân gật gật đầu: "Ta biết." Tất cả đều tưởng Đường Phi Hồng thu nhận đệ tử là vì nhìn thấy hắn bất phàm. Nếu như Đường Phi Hồng biết thì chắc là sẽ rất bất đắc dĩ. Lúc đó thu nhận chẳng qua chỉ muốn dựa vào Lâm Phàm để tu luyện mà thôi. Mấy ngày sau, ở phía đông thần võ giới chấn động, thiên hạ đều biết Thiên Hoàng Thánh Địa còn ẩn giấu một đệ tử lợi hại hơn cả Phục Bạch. Im hơi lặng tiếng, thế nhưng vừa xuất hiện đã chấn động toàn trường, đánh bại Tần Chân có huyết mạch thiên tôn của Tần gia. Mọi người nghe tin này thì kinh hãi, lại có một thiên kiêu nữa xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện với tư thái bá đạo như vậy, thật kinh người. Nhiều cường giả tiền bối đều cảm thán ánh mắt nhìn người của Đường Phi Hồng đúng là ánh mắt đánh giá người rất cao. Qua nhiều năm như vậy chưa từng có đệ tử, không ngờ lần đầu thu nhận đã kiếm được một tên đệ tử biến thái như vậy. Tên tuổi của Lâm Phàm bùng nổ, thậm chí có rất nhiều nữ đệ tử vây xem Lâm Phàm đã đồn đại ở Thiên Hoang Thánh Địa có tướng mạo tuyệt thế vô song, ngay cả Tần Chân cũng không bằng một phần góc của đối phương. Tuy rằng là có chém gió, nhưng ý muốn nói rất rõ là giá trị nhan sắc và mị lực của Lâm Phàm cũng đạt đến đỉnh cao. Tại một tửu lâu, rất nhiều khách đang ngồi trò chuyện về những sự việc gần đây. Bồng Lan Sơn bị hủy, Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa. Hai chuyện này đều có liên quan đến một người. Mọi người thán phục không ngớt, có người ngưỡng mộ, có kẻ đố kỵ. Chỉ ước được thay thế Lâm Phàm được các em gái long lanh. Cũng có không biết bao nhiêu em gái xinh đẹp, danh tiếng, muốn được kết đạo lữ với Lâm Phàm. Ở một góc có một người rất đỗi bình thường, ngồi uống rượu một mình lắng tai nghe. Hắn đã lợi hại như vậy sao? Người này chính là quốc sư. Lão không dám đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ ở thần võ giới là một việc rất nguy hiểm, khiến người ta cảm thấy lão đang giao oai, chắc chắn là sẽ kéo đến phiền phức. Sau nhiều lần bị đánh, lão đã có thể sống đến hiện tại quả thực không dễ. Lúc còn ở phế địa, điều lão theo đuổi chính là rời xa vùng lao tù, đặt chân đến một thiên đường mới. Thế nhưng mong ước và thực tế nó khác xa nhau. Lão vật lộn ở thần võ giới, cuộc đời rất thê thảm. Có lúc lão nghĩ hay là quay về chỗ cũ, ít nhất lúc ở dưới đó mình là quốc sư trên vạn người. Đáng tiếc là bây giờ có muốn về cũng chả về được. Ở đây mạng sống bị coi như cỏ rác, vơ bừa một nắm cũng có người thực lực như lão hoặc hơn lão. Quốc sư chưa từng gia nhập thế lực, nhưng tuổi tác đã cao, đi đâu cũng bị người ta ghét bỏ, chỉ đành trở thành tán tu, dựa vào chính mình. Một thời gian qua lão cũng đã có thu hoạch, chỉ ít đã có thể tự cung tự cấp, cũng có pháp môn tu luyện đạt đến huyết khí tầng 2. Đối với lão thì tốc độ như vậy cũng không tính là chậm, mà thậm chí còn là rất nhanh, chỉ ít là nhanh hơn nhiều so với lúc tẩy tủy. Chỉ là đến bây giờ lão vẫn chưa có tuyệt học phù hợp, chỉ có thể tu luyện một vài thứ tầm thường. Lão biết Lâm Phàm ở Thiên Hoang sống rất thoải mái, nhưng lão cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm Lâm Phàm. Lão muốn dựa vào sức mình chứ không phải dựa vào người khác. Vào lúc này một người trẻ tuổi vỗ vai quốc sư. Này, một mình uống rượu không nhớ đến ta, chuyện gì vậy? Đây chính là người đầu tiên mà quốc sư quen biết ở thần võ giới, cũng coi như là bằng hữu, đã từng cứu mạng lão. Bởi vì không hiểu quy củ bị người ta đánh, người này đứng ra giúp đỡ, từ đó mới thân nhau. Ôi, ta đang nghe bọn họ kể chuyện về Lâm Phàm nữa, quốc sư nói. Người trẻ tuổi kia thở dài. Ai, chúng ta không thể mơ tưởng đối phương là đệ tử Thiên Hoang Thánh Địa đó, là đệ tử thân truyền của Đường Phi Hồng đó. Chúng ta và hắn là người của hai thế giới. Ai, đừng có mở ước, mỗi một người đều có số mệnh đã được sắp đặt. Quốc sư không nói gì nữa, ngồi uống rượu. Lão không nói rằng lão và Lâm Phàm từ một nơi đến. Năm đó tên tiểu tử kia vẫn còn yếu ớt, mà ta thì rất mạnh đó. Mà có điều, có nói ra thì cũng chưa chắc có ai thèm tin. Người kia quay nhìn quốc sư. Hỡi, ngươi cũng đừng mong gia nhập những thế lực khác tìm chỗ dựa làm gì. Ngươi từng này tuổi rồi không phù hợp với yêu cầu. Không biết hồi trẻ ngươi lãng phí thời gian thế nào mà đến già rồi mới tu luyện như vậy. Quốc sư á khẩu, không muốn đáp lại. Lão chẳng muốn phí lời, chỉ muốn ném tên này đi. Lão thực sự ngưỡng mộ người trẻ tuổi ở thần võ giới, được tu luyện long cốt rất dễ, lại có đan dược mạnh mẽ, long mạch cũng nhiều. Chỉ là có nguyện ý đi tìm hay không. Nếu như phế địa cũng được như vậy, thì tu vi của lão đã sớm đạt đến cảnh giới rất cao. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm bế quan tu luyện, tạm thời chưa muốn hùa theo người khác. Hắn cũng có nghiên cứu bản đồ mà sư tôn giao cho. Hai nơi này không an toàn như hải vực và thông thiên, thậm chí lại càng nguy hiểm hơn. Ở hải vực thông thiên là do hắn may mắn gặp được Mộc Tinh, bằng không e rằng cũng bỏ mạng. Mà may mắn thì không phải lúc nào cũng xuất hiện, ăn may được một lần thì phải ngoan ngoãn, đợi nâng cao tu vi, đến khi thực lực mạnh thì hẳn đi. Nhắc nhở, khởi động báo kích gấp 200 lần, độ thành thạo Thiên Long Đại Thủ Ấn cộng 200. Tu luyện là việc vô cùng khó khăn và khô khan. Lâm Phàm thấy không khó để ổn định lại tâm thần, ý chí, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể đi theo con đường tu luyện. Lúc này tại Thịnh Gia, Thịnh Lan muốn Lâm Phàm chết đến phát điên. Có điều bốn tên thiên vệ chết thảm, nhiệm vụ thất bại, gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Nàng không cam lòng, nàng không phục. Bây giờ lại nghe tin tức về Lâm Phàm, đây là chuyện nàng không thể tin nổi. Tần Chân nắm giữ huyết mạch thiên tôn, vậy mà còn bị đối phương đánh bại. Điều này càng khiến cho Thịnh Lan cảm thấy không có hy vọng. Nàng muốn đi tìm lão tổ. Thế nhưng sau chuyện kia, không còn ai bằng lòng cho nàng cơ hội. Nàng không thể đến nơi lão tổ bế quan nữa. Chương 556, sư muội chủ động đưa tới cửa. Thịnh Lan muốn báo thù. Tổn thất bốn vị thiên vệ là chuyện rất nghiêm trọng. Lão tổ vốn không muốn chọc vào Đường Phi Hồng, bởi vì người chết là Thịnh Nguyên, cho nên bí quá hóa liều, phái ra 4 thiên vệ đi ám sát. Bây giờ đều đã thất bại, cho dù là lão tổ cũng sẽ không bao giờ cho người đi ám sát nữa. Một lần không thành thì không có lần thứ hai, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chắc chắn là không có khả năng Đường Phi Hồng trơ mắt nhìn đồ nhi của bà ta bị người ta ám sát như vậy, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho Thịnh gia. Thế nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Vẻ mặt của Thịnh Lan ác độc, tia sáng thù hận hiện lên trong mắt. Nếu như Lâm Phàm biết thì sẽ rất hiểu cảm giác của đối phương. Ngươi vì báo thù cho con là chuyện bình thường, kết quả giữa chúng ta chỉ có thể là một sống một chết. Trong một khu rừng núi, Thịnh Lan thân khoác trường bào che nửa khuôn mặt. Thịnh Lan của Thịnh gia xin cầu kiến Vạn Ma lão quân. Cảnh vật xung quanh âm trầm không có sức sống. Nơi này thời thời khắc khắc tràn ngập một loại hơi thở đặc biệt, không có bất kỳ chỗ tốt gì đối với người bình thường. Nhưng đối với một số cao thủ tu luyện đặc thù thì đây là một nơi hoàn hảo. Tam tiểu thư của Thịnh gia không quả đường xa mà lặn lội tới đây, không đón tiếp sớm. Mời vào. Từ trong núi truyền ra giọng nói trầm thấp. Thịnh Lan liền đi sâu vào. Vạn Ma lão quân có danh tiếng rất lớn ở phía đông thần võ giới. Lão là kẻ mạnh trong ma đạo, hàng năm bế quan tu luyện ở đây, ngược lại cũng không có ai đến quấy rầy. Thỉnh thoảng có người tiến đến cũng là để xin trợ giúp. Thịnh Lan hết cách, chỉ có thể tìm Vạn Ma lão quân hỗ trợ. Ở sâu trong dãy núi có một tòa tế đàn, mây đen quần quận dày đặc, ẩn chứa đủ các loại hơi thở âm trầm. Vạn Ma lão quân khoanh chân, trên người tràn ngập sương mù màu đen, mở mắt tia sáng lập lòe. Nói đi, là chuyện gì vậy? Vạn Ma lão quân, ta muốn làm một cuộc giao dịch với người. Vạn Ma lão quân nhíu mày. Giao dịch gì? Ta nghe nói người vẫn muốn tìm ma kiếm ma cốt trời sinh, ta có thể dùng một khối ma cốt để giao dịch. Thịnh Lan biết Vạn Ma lão quân tuyệt đối sẽ ra tay vì ma cốt. Ma cốt sao? Từ niên đại nào? Trước mắt của Vạn Ma lão quân sáng ngời rất chờ mong. Thịnh Lan nói, độ khoảng 1000 năm. Ma cốt khá đặc biệt, cũng rất hiếm, điều kiện hình thành rất khó, phải là ở một nơi tràn ngập ma khí tự nhiên. Qua những năm tháng đằng đẵng, trong ma cốt ẩn chứa chân ý của ma đạo. Mỗi một người khác nhau, đối với tu sĩ mà nói thì vật ấy có thể quấy nhiễu tâm thần, tác dụng không lớn. Nhưng đối với Vạn Ma lão quân thì vật ấy lại có thể là bảo vật mang đến chỗ tốt cực kỳ lớn. Người nói đi, giao dịch là gì? Ta muốn xin lão quân giết cho ta một người. Giết người? Là ai vậy? Là đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, tên là Lâm Phàm. Thịnh Lan nói đến đây, lửa giận trong mắt bùng lên, chỉ hận không thể bâm thây Lâm Phàm ra thành vạn mảnh. Vạn Ma lão quân suy tư. Ta có nghe qua, là một thiếu niên trẻ tuổi nổi danh ở phía đông, trấn áp Tần Chăn có huyết mạch thiên tôn, hơn nữa còn là đệ tử của Đường Phi Hồng. Ngươi chỉ bằng một khối ma cốt đã muốn bổn tọa nguy hiểm đi chém giết đệ tử được Thiên Hoàng Thánh Địa coi là báu vật. Yêu cầu của ngươi quá cao đó. Hay là đường đường Vạn Ma lão quân lại sợ một tên tiểu tử bắt mũi chưa sạch? Vạn Ma lão quân nghe vậy thì cười lớn, lộ ra hàm răng đen nhánh, đoạn trầm giọng: Đừng có khích tướng bốn tọa, việc này không có tác dụng gì với ta đâu. Thịnh Lan nói, không phải là phép khích tướng, mà là lão quân tung hoành ở phía đông ngàn năm, tuyệt học lão quân đã từng tu luyện. Thiên Hoàng Thánh Địa xen vào việc của người khác, làm hỏng nơi tu luyện của người. Qua lâu như vậy, lão quân cũng không để chuyện này trong lòng sao? Nàng ta tới tìm vạn ma lão quân chính là biết giữa thiên hoàng thánh địa và lão quân đã từng có mâu thuẫn. Mâu thuẫn này trôi qua rất lâu, thế nhưng lão quân kiêng kỵ thực lực của thiên hoàng thánh địa, cho nên vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Bây giờ nàng và vạn ma nói đến cuộc giao dịch này, có thể nghĩ đến vạn ma lão quân tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy, chắc chắn nội tâm không cam lòng. Vạn ma lão quân cười, tiếng cười quanh quẩn giữa núi rừng. Ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là muốn khích tướng bổn tọa sao? Được, cuộc giao dịch này có thể làm với ngươi, đưa mã cốt cho ta, xong việc thì chuyện không cần ngươi quản. Thịnh Lan giơ tay ném mã cốt, vậy xin chờ tin tốt của lão quân. Ngược lại, bà ta cũng không sợ lão quân lật lọng. Tuy nói đối phương tu ma, nhưng đạt đến cảnh giới này thì tất nhiên là phải có danh dự. Nếu không sau này ai còn dám tin tưởng lão, người không có danh dự, ngược lại thì là thằng ngu, là con chó. Lão quân một khi không có danh dự, tin này sẽ truyền đi khắp thần võ giới. Đến lúc đó người có tu vi sẽ không có kết bạn với lão quân nữa. Vạn mà lão quân không nói gì thêm. Thịnh Lan cũng biết vạn ma lão quân cũng không muốn nhiều lời vô ích với bà ta, cho nên cũng không muốn mất mặt mà tự rời đi. Cho đến khi Thịnh Lan rời đi, vạn ma lão quân liếc nhìn bóng dáng kia, cúi đầu nhìn ma cốt trong tay mà tươi cười. Đàn bà thật là ngu xuẩn à. Sao lão lại trợ giúp Thịnh Lan giết Lâm Phàm? Tu luyện đến cảnh giới như lão thì cái đầu phải linh hoạt. Nếu như cái đầu không linh hoạt thì làm sao có thể sống được đến bây giờ? Lão không ngu. Hết tập 64. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.